Bá đạo tổng tài là ác ma. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sở Trạch lòng đau như cắt. Sự ra đi của cậu em trai đã trở thành nỗi ám ảnh trong cuộc đời của anh. Vũng máu tươi vẫn còn đó, nó đọng lại trên hai bàn tay của anh. Thật ghê tởm, khuôn mặt anh thay đổi thành bộ dạng của một tử thần vô hồn. Anh đứng dậy cầm lấy cây lưỡi hái, chạy về phía của người chị của mình, chém một nhát xuống cơ thể của chị ấy. Người chị không những không cảm thấy sợ hãi mà ngược lại, cô ta lại cười một cách man rợ nhìn anh. Thật tốt quá, em đã giết chị rồi. Ha, ha, ha, cơ thể viễn nhị bị anh chia thành hai nửa, nó từ từ tan thành vũng máu tươi, chảy xuống đất. Dòng máu ấy chảy lênh láng dưới đôi chân trần của anh. Thật ghê tởm, bất ngờ, một bàn tay đỏ chót trồi lên từ vũng máu ấy. Nó nắm chặt lấy chân Hàn Sở Trạch làm cho anh giật bắn mình, vội vàng đá cánh tay kỳ lạ ấy ra xa. Vũng máu bắt đầu chuyển động, nó bay lên giữa không trung, hội tụ lại thành một thực thể mới nhưng không rõ hình dạng thực sự, và một điều đặc biệt là cả người nó chỉ phủ một màu đỏ của máu. Chà, cuối cùng cũng thoát khỏi cái xác đó rồi. Quầy, cảm ơn em nhé, cậu em trai bé bỏng của chị. Nó nghiêng đầu cảm ơn anh. Im miệng, đừng gọi ta với cái giọng ghê tởm ấy. Ta là tử thần, không phải con người nữa. Dứt lời, anh vung cây lưỡi hái lên, chém liên tục về phía dị vật trước mắt. Thế nhưng lần này dị vật không biến mất được cho dù anh có chém cô ta bao nhiêu lần đi chăng nữa. Viễn nhị chán ngấy với việc bị em trai mình chém liên tục vào máu của mình. Chỉ thấy cô nhảy lên nóc nhà của một căn hộ gần đó rồi nói. Tạm biệt em, chị phải đi làm việc mà chị nên làm rồi. À, cẩn thận bị mấy dị vật làm bị thương nhé. Nói xong, viễn nhị biến mất trong nháy mắt. Kể từ đó, thế gian xuất hiện ngày càng nhiều dị vật và quái vật bị biến dạng. Để có thể bảo vệ được mọi người, Hàn Sở Trạch đã dùng mảnh xương nhỏ có trong thần hồn của dị vật, tạo thành thanh kiếm trắng. Nhưng muốn nó phát huy hết tác dụng thì anh phải giết chết 1000 con dị vật bằng lưỡi kiếm này thì mới có thể giết viễn nhị. Vì dị vật cũng khá nhiều nên chỉ vỏn vẹn trong 3 ngày, anh đã thu thập đủ máu mà anh cần. Đúng lúc đó, viễn nhị cũng xuất hiện để giết anh. Tuy nhiên, cô ta không ngờ rằng cây kiếm trong tay anh đã đâm xuyên qua ngực của cô ta. Trong tích tắc, cơ thể viễn nhị tan thành máu bị thanh kiếm hấp thụ hết vào trong. Quay trở lại hiện thực, Hàn Sở Trạch suy sụp tinh thần nhìn thanh kiếm trắng. Tôi đã phong ấn nó ở dưới tầng hầm của công ty Trục Đông Quân, không ngờ lại có người lấy thanh kiếm đó đi. Nghe tới đây, Hạ Lưu Ly và Trịnh Tĩnh Lẫm tự nhiên cảm thấy chột dạ, khuôn mặt khó xử mà thú tội với anh. Thực ra, là chúng tôi làm đó, xin lỗi anh nhiều nha. Hàn Sở Trạch cũng không thể trách được hai người họ, nói dù sao thì họ làm thế cũng chỉ để phòng vệ mà thôi. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm mọi cách rời khỏi nơi ảo cảnh quỷ quái này trước đã. Mọi người có cao kiến gì không? Hạ Lưu Ly suy nghĩ một chút rồi đáp. Thực ra là có đấy, tuy nhiên tôi cần máu của anh để có thể hoàn thiện thanh kiếm trắng. Hàn Sở Trạch không hiểu tại sao cô lại cần máu của anh hòa vào với thanh kiếm trắng, nhưng anh cũng chẳng còn cao kiến nào khác. Bèn hợp tác, nghe theo chỉ dẫn của Hạ Lưu Ly. Được rồi, Hàn Sở Trạch rạch một đường trên cánh tay phải của bản thân. Máu từ từ chảy xuống thanh kiếm trắng ấy, trong chốc lát nó đã hóa thành một màu đen đục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hoang mang quay sang hỏi cô, chuyện này là sao? Hạ Lưu Ly điềm tĩnh đáp, ổn thôi, anh không cần phải biết ý đồ của tôi đâu. Hàn Sở Trạch bất lực thở dài, sao cũng được. Tôi sẽ miễn cưỡng tin cô lần này. Trịnh Tĩnh Lẫm hăng hái hỏi cô. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Cầm thanh kiếm ngồi đợi quỷ nữ xuất hiện hả? Hạ Lưu Ly lắc đầu đáp. Không, chúng ta sẽ đi ngủ để lấy sức. Nói xong, cô chạy lên lầu chọn một căn phòng phù hợp với mình rồi nhảy lên giường ngủ. Hai người đàn ông và một tinh linh thì hoang mang đứng ở hành lang ngay trước cửa phòng Hạ Lưu Ly. Mặc dù họ có rất nhiều câu hỏi trong lòng nhưng nói gì đi chăng nữa thì người có sức mạnh diệt trừ quỷ nữ cũng chỉ có thần lực của Hạ Lưu Ly mà thôi. Hàn Sở Trạch cũng chọn một phòng đủ rộng cho mình rồi thúc giục hai người còn lại. Đi ngủ đi, tôi cũng khá mệt rồi. Hai người kia cũng ngoan ngoãn và chọn một căn phòng cho mình. Điều kỳ lạ là căn nhà này có đủ 4 phòng rộng dành cho 4 người họ. Bên trong được bày trí một cách tỉ mỉ và giống phòng ngủ của họ đến mức khó tin. Đến cả quần áo cũng được mô phỏng lại rất chân thực. Cách chương.